Thần Điêu Phong Vân, chương 489, Đông Doanh đi mê dắp tâm. Khóc chuyện audio.com, ô, từng đợt tiếng khóc tại cực lớn sơn thể phía dưới chuyện hướng bốn phía. Đang cùng thủy phù trong phòng nói chuyện phiếm Thủy Lam, nghe được bên ngoài thủ hạ báo lại. Tộc trưởng, việc lớn không tốt, một cái xinh đẹp nữ tử tiến đến, tự quỳ gối trên mặt đất, vẻ mặt lo lắng nói. Thủy Lam khẽ giật mình, khiêu mi nói, có chuyện gì nói mau. Ngoài miệng nói như vậy Thủy Lam nhưng có chút trong lòng bất an, chẳng lẽ là người kia cùng đi theo, thế nhưng mà tại đây hắn làm sao có thể đi vào đến. Báo lại nữ tử ngẩng đầu giọng dịu dàng nói ra, tộc trưởng, Hắc Thủy sông đồng nó làm sao vậy, ngươi ngược lại là đừng thừa nước đục thả câu. Thủy phù cũng gấp, các ngươi hay là đi xem một chút đi. Nữ tử tuy nhiên lộ ra rất lo lắng, nhưng là trên mặt rõ ràng lộ ra vui vẻ. Thủy Lam cùng Thủy Phù liếc nhau một cái, đồng cảm kỳ quái, dưới chân lại không ngừng đi ra ngoài. Vừa xong bên ngoài, các nàng tự chứng kiến Thủy nhất tộc nữ nhân làm thành một cái vòng lớn vòng, có người hô tộc trưởng đã đến, mới có người tự động mở ra, Thủy Lam cùng Thủy Phù theo mở ra đám người đi vào. A hát, đây là cái gì a hát, còn chưa đi đến trước Thủy Lam đã thấy được một cái toàn thân ngăm đen khổng lồ quái vật. Nhưng là cái này khổng lồ quái vật lúc này lại tại ô ô khóc giống, cái kia toàn thân ngăm đen tỏa sáng, hình như là sưng bắt đầu tạo thành hiệu quả. Một nữ tử đi tới Thủy Lam cùng Thủy Phù trước mặt khom người nói. Nhị vị tộc trưởng, nó là Hắc Thủy sông đồng. Cái gì, Thủy Lam con ngươi trừng lão đại, vẻ mặt không thể tin được. Thế nhưng mà nàng nhìn chăm chú nhìn kỹ, cái này rõ ràng gia tăng lên gấp hai hình thể quái vật, không phải là thủy nhất tộc thủ hộ thần thú Hắc Thủy sông đồng mà thế nhưng mà nó tại Hắc Thủy dưới đáy, hiện tại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thủy Phù buồn cười được nở nụ cười lên tiếng, che miệng mới đè nén xuống cười. Các ngươi còn cười được, hừ, ta được cái kia tóc đỏ người đánh thành như vậy, hắn nhất định còn có thể lại tới đây được. Hắc Thủy sông đồng cố nén trên miệng kịch liệt đau nhức nói một câu. Cái kia vốn là như hài nhi đầu quái đầu, hiện tại đã biến thành cực lớn được đầu heo, cặp kia híp được mắt nhỏ, cũng có mắt hai mí, đương nhiên cặp kia mí mắt thấy thế nào đều là bởi vì túi da sưng lên đến. Thủy Lam trên mặt không hề vui vẻ, nàng buồn cười không đi ra, nghe xong Hắc Thủy sông đồng nói ra tóc đỏ người, Thủy Lam lập tức truy vấn. Người nói thế nhưng mà một người nam nhân, nói nhảm, nữ nhân có thể đối với ta hạ nặng như vậy tay mà. Hắc Thủy sông đồng không có tốt thú mà nói. Thiên, hắn đã đến, hắn vậy mà đã đến, Thủy Lam thì thào ngửa đầu duyên dáng gọi to hai tiếng. Vừa nghĩ tới người nam nhân kia khủng bố thực lực, Thủy Lam một hồi lòng còn sợ hãi, đang nhìn Hắc Thủy sông đồng hiện tại bộ dáng, nàng biết rõ cái kia tự xưng huyết thiên quân nam nhân, căn bản không phải chính mình cùng tại đây tất cả mọi người có thể ngăn trở siêu cấp cao thủ. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ứng kiến Thủy Lam trên mặt được biểu lộ, Thủy Phù mới cảm thấy tình thế nghiêm trọng, sợ ảnh hưởng trong tộc những người khác tâm tình, Thủy Phù gần sát nàng thấp giọng nói. Tộc trưởng, chấn định, không có đáng sợ như vậy, nếu là người kia muốn giết chúng ta, đã sớm xuất thủ. Góc chuyện audio.com, điểm ấy Thủy Lam cũng nghĩ qua, cái kia huyết thiên quân thật sự cao thâm mà chắc, nhưng là hắn lại không giết nữ nhân, Thủy Lam cũng có suy đoán, phải hay là không huyết thiên quân tựu là lưu manh, bằng không thì hắn cũng sẽ không chỉ giết nam nhân không giết nữ nhân. Trở về thương nghị đang nói, Thủy Lam nói qua, lập tức lại để cho trong tộc mấy người cao thủ tại nước núi chung quanh mật thiết quan sát, kỳ thật nàng cũng biết, mặc kệ chính mình bố trí xuống bao nhiêu tầng vòng phòng ngự, cái kia huyết thiên quân hay là sẽ đến đi tự nhiên được. Một cái có thể tiến vào Hắc Thủy khu vực người, cả Hắc Thủy sông đồng đều bị đánh chính là như Hắc Thủy sông như heo, hắn không có đi theo xuất hiện, điều này cũng làm cho Thủy Lam cảm thấy kỳ quái, không biết hắn có thể hay không lại đang công tác chuẩn bị cái gì âm mưu. Ngay tại Thủy Lam cùng Thủy Phù cùng với trong tộc mấy vị người cầm quyền phải đi về thương nghị lúc này một cái trong tộc nữ tử lại đây đã đến Thủy Lam được trước mặt. Đã gặp nàng trên mặt vẻ lo lắng, Thủy Lam khiêu mi nói. Lại có chuyện gì, cô gái này chắp tay dịu dàng nói, tộc trưởng, chúng ta chứng kiến một đầu thuyền nhỏ, đi tới nước núi gần đây. Thuyền nhỏ, cái dạng gì được thuyền nhỏ, trên thuyền có người nào đó không có, đáp thành đội thuyền đến cái này nước núi gần đây, Thủy Lam bỗng chốc tự đoán được là tứ đại gia tộc người mới sẽ dùng phương thức như vậy đi vào nước núi. Mà toàn bộ đông doanh người, cũng không có người có thể tùy ý lại tới đây, mặc dù là đi vào, cũng sẽ không tiến vào đến Hắc Thủy khu vực ở trong. Hồi tộc trường, trên thuyền có một nữ tử, nghe nàng nói như vậy Thủy Lam cũng không muốn tại truy vấn, cùng hắn nghe nàng nói thật không minh bạch còn không bằng chính mình tự mình đi nhìn xem. Vì vậy Thủy Lam cùng Thủy Phù cả đám đều cùng đi theo báo nữ tử hướng phía một cái phương hướng mà đi, chỉ là một lát đã đến mép nước, nhưng là lại để cho Thủy Lam và những người khác khiếp sợ chính là cái kia thuyền nhỏ cùng chủ nhân của nó, đã đến bờ sông, mắt thấy muốn lên bờ. Thủy Lam nổi giận nói, các ngươi vì sao không còn sớm báo? Chứng kiến đội thuyền mấy cái trong tộc nữ tử tất cả đều sợ tới mức quỳ xuống, chỉ vào cái kia trên thuyền nhỏ nữ nhân nói. Phát hiện nàng lúc nàng đã tiến vào hắc thủy khu vực ở trong. Một bên thủy phù Thiền Thanh Tuyết nói, tộc trưởng, đừng trách các nàng, nàng này lai lịch không rõ, có thể đơn giản giá thuyền tiến vào hắc thủy khu vực cho dù các nàng sớm nói ta và ngươi cũng ngăn không được. Thủy Lam thoải mái nhẹ gật đầu, thủy phù chính là nàng đoạt huy chương tâm cốt, nàng nói hết thảy, Thủy Lam giống như cũng không sẽ phản bác. Uy, người đến là ai? Thủy Lam đứng ở mép nước, nhìn về phía trên thuyền kia ăn mặc váy dài đang đong đưa thuyền mái chèo nữ tử duyên dáng gọi to đảo. Trên thuyền nữ tử không có trả lời, nhưng lại cười vang cười, đột một cái kia đội thuyền về phía trước đi nhanh, trong chớp mắt đã đến Thủy Lam cùng Thủy Phù trước mặt mọi người, cái này đột nhiên biến hóa, đem thủy nhất tộc nữ nhân đều sợ tới mức thét lên bốn tháo chạy ra. Khóc chuyện audio.com Nhưng Thủy Lam lại không có một điểm ý sợ hãi, nàng đối với sợ hãi đều nhanh miễn dịch so về huyết thiên quân đối với nàng được ảnh hưởng, cái này mặt mũi tràn đầy tươi cười, khuôn mặt mỹ lệ cô gái xinh đẹp lại cấp Thủy Lam một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ta gọi Nhan Doanh, đột nhiên đến thăm, xin hãy tha lỗi. Trên thuyền nữ nhân giọng dịu dàng cười nói, Thủy Phù gặp Thủy Lam không nói lời nào, lập tức hỏi. Ngươi như thế nào sẽ đến tại đây? Người đến đúng là Nhan Doanh, vì sao mà đến, đương nhiên là vì huyết thiên quân sai khiến. Nhìn cái này kỳ quái cũng rất xinh đẹp địa phương, Nhan Doanh tự lo nhảy lên đã đến Thủy Lam bên người, vẫn nhìn hoàn cảnh chung quanh, ngoài miệng nói ra. Nơi này khả thật đẹp, núi Mỹ nước Mỹ nhân cũng Mỹ. Thấy nàng ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Thủy Lam trên mặt hiện ra đỏ ửng, không biết như thế nào được nàng còn không có bất luận cái gì cảm giác giống như nữ nhân này nên xuất hiện ở chỗ này đồng dạng. Đa tạ tỷ tỷ tán dương, Thủy Lam thốt ra đảo, ở một bên Thủy Phù ngây ngần cả người, Thủy Lam đây là làm sao vậy? Nàng chẳng lẽ nhận thức cái này lạ lẫm nữ nhân, Nhan Doanh che miệng cười cười kiều chân nói, đã ngươi gọi tỷ tỷ của ta, ta đây cũng sẽ không khách khí, muội muội, khách nhân quang lâm quý bảo, người hiếu khách chi đạo tựa hồ có chút khiếm khuyết a hát. Nhất thiếu mẫn ân cừu, mặc kệ người đến là ai, mục đích tới nơi này vì sao, Thủy Lam đều cảm giác mình không cách nào hỏi ra khẩu, ngược lại trong nội tâm một hồi mừng rỡ, được cái này lạ lẫm xinh đẹp nữ nhân gọi là muội muội, nàng vậy mà rất cao hứng. Tỷ tỷ giáo huấn chính là Thủy Phù, nhanh đi chuẩn bị một chút. Thủy Lam nói qua thò tay làm cái tư thế xin mời, dịu dàng nói. Tỷ tỷ cho mời, muội muội ổn thỏa hảo hảo khoản đãi tỷ tỷ mới đúng. Nhan Doanh Dương lấy đầu đi về phía trước đi, trong nội tâm đã ở thầm than, nếu là mèo con cùng tiên tiên hai người bọn họ tùy tiện ai đến, tại đây nữ nhân, khả tất cả đều sẽ như Thủy Lam như vậy đối với chính mình tôn kính, nhưng là Nhan Doanh tu luyện có hạn, nàng mê sắp tâm, lại chỉ sẽ đối với một người có hiệu quả, nhưng đối với một cái Thủy Lam phát ra nổi hiệu quả cũng đã có rất lớn hiệu quả. Cùng Thủy Lam tâm tình một phen, Nhan Doanh cũng nói ra chính mình lại tới đây quá trình, đương nhiên đây hết thảy đều là nàng thêu dệt vô cớ từ đó nguyên vạch lên thuyền nhỏ đến trên biển mạo hiểm, đã đến tại đây, Thủy Lam là tin, nhưng là ở sau lưng nàng Thủy Phù cùng Thủy nhất tộc trong tộc mấy cái nữ cao thủ, lại hoàn toàn không tin. Hiện tại Thủy Phù thật sự không nghĩ ra, vì sao Thủy Lam sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, một trong đó nguyên nữ nhân có thể tiến vào hắc thủy khu vực, đây là hạng gì kỳ quái, đang nói nữ nhân này thân phận thần bí tăng thêm hắn thân thủ, Thủy Phù không ngừng được tại trong lòng gọi thẳng, ngàn vạn đừng đưa tới một cái nữ la sát. Tỷ tỷ thỉnh thứ lỗi, nơi này là ta thủy nhất tộc được khu quần cư, cũng không có gì hay đồ ăn mời đến tỷ tỷ, chỉ có từ nơi này trên biển vớt được cá cua kính xin tỷ tỷ tham ăn thuận miệng. Thủy Lam hiện tại mở miệng một tiếng tỷ tỷ gọi tương đương thân mật. Nếu là Thủy Phù các nàng là ngoại nhân tại đó xem chỉ sợ nhất định cho rằng hai người bản thân tựu là thân tỷ muội. Nhan Doanh cười cười, cắt giọng, khóc chuyện audio.com, muội muội cái này nói cái gì lời nói, cho dù cơm rau dưa tỷ tỷ cũng ăn thói quen, còn muốn cảm ơn muội muội khoản đãi mới được là, đến cùng một chỗ ăn đi. Ngoài miệng nói qua, Nhan Doanh cũng kêu gọi Thủy Phù mấy người ngồi xuống, ăn uống không ngừng, trò chuyện ngữ không kém. Lên bàn lúc Nhan Doanh đã cùng Thủy Lam các nàng đánh thành lửa nóng, nhưng bởi vì Thủy Lam những nữ nhân này trường kỳ sinh hoạt lúc này, khuôn mặt từng cái nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể từng cái linh lung, mà Nhan Doanh hơi có vẻ thành thục gương mặt tắc thì đã trở thành tỷ tỷ của các nàng. Đêm đã khuya, nước dưới núi các nơi được gian phòng đều là đèn đuốc sáng trưng, Nhan Doanh độc thân đứng tại bên cạnh bờ, nhìn xem bình tĩnh mặt biển, mang trên mặt mừng thầm, ở đằng kia lẩm bẩm. Phu quân, ngươi bàn giao, nhắn nhủ Doanh Nhi sự tình ta đã làm thỏa đáng. Ở chung quanh nàng không một người, nhưng lại có một tiếng không minh thanh âm vang lên. Ha ha, tốt lão bà, sau khi chuyện thành công, vi phu tất nhiên trọng thưởng. Đạo này thanh âm Nhan Doanh rất quen thuộc, mà có thể xưng hô nàng là lão bà, trên đời này cũng chỉ vẹn vẹn có một người, cái kia chính là Huyết Thiên Quân. Nhan Doanh chu cái miệng nhỏ nhắn nói, phu quân thực sẽ cho ta an bài tốt rồi, sau khi chuyện thành công ta mới không cần cái gì trọng thưởng, chỉ cần phu quân nhiều cùng theo giúp ta cũng được. Tốt, một tiếng đi xa, Nhan Doanh biết rõ Huyết Thiên Quân đã đi ra tại đây. Hắc thủy khu vực đáy biển một chỗ, một đầu hình dáng như hà mã khổng lồ quái vật ở đằng kia a kêu to, xem nó cái kia mập mạp được đầu tựu khả nhìn ra quái vật kia, đúng là ban ngày cùng Huyết Thiên Quân một trận chiến hắc thủy sông đồng. Ai ôi, cái này tóc đỏ ra hỏa, ra tay thật sự quá nặng đi, lại cướp đi của ta tám dốc núi Quỳnh Khúc Ngọc, cả điểm ấy tổn thương đều không thể khôi phục. Hắc thủy sông đồng ở đằng kia tự nói lấy. Ngay tại nó vừa dứt lời, một đạo kỳ dị hồng mang tại nó trước mặt thoáng hiện, chỉ là một lát, hồng mang liền đột nhiên biến mất, nhưng là hồng mang chỗ, lại đứng đấy một người, một cái khiến nó chứng kiến, toàn thân run rẩy người. Người quái dị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Huyết Thiên Quân vẻ mặt cười xấu xa nói. Chứng kiến hắn, Hắc Thủy Sông Đồng Hoa kêu to một tiếng, quay người muốn chạy trốn, thế nhưng mà nó cũng biết chính mình sao có thể chạy thoát được. Quả nhiên nó quay người lại, Huyết Thiên Quân lại đứng ở trước mặt của nó, nhưng là vui vẻ đã không có, cả khuôn mặt đều là lạnh lùng chằm chằm vào nó. Không, không muốn tại đánh ta, cầu ngươi tha cho ta đi. Hắc thủy sông đồng thế nhưng mà hưởng qua hắn đến lợi hại, mặc dù là có được tám dốc núi Quỳnh Khúc Ngọc thời điểm, nó cũng đánh không lại người nam nhân này, hiện tại không có thần khí tám dốc núi Quỳnh Khúc Ngọc, nó càng không khả năng là Huyết Thiên Quân đối thủ. Huyết Thiên Quân trên mặt lại hiện ra vui vẻ, nói khẽ. Tha cho ngươi có thể, nhưng là ngươi muốn nghe ta mà nói. Tuy nhiên cái này Hắc Thủy Sông học trò nhỏ xấu xí, nhưng là tại đây Đông Doanh, dù gì cũng là cái cường đại mà thần thú, Huyết Thiên Quân ngược lại không muốn hiện tại sẽ giết nó. Nghe hắn nói như vậy, Hắc Thủy Sông đồng cực lớn đầu liên tục đốt nói. Lão đại, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, giết người phóng hỏa thêm cướp đoạt. Cách chương.